Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 989, chương 990, 10 năm. Trong nháy mắt, thời gian liền đi tới nửa tháng sau. Khoảng cách Thất Đại Kim Cương dẫn công việc đội rời đi đã có chừng tam tháng. Dựa theo trước ước định, bất kể căn cứ địa mở ra độ tiến triển như thế nào, 3 tháng sau Thất Đại Kim Cương đều cần trở lại một chuyến phi ngư đảo, hồi báo một chút công việc tiến triển trình độ, tốt có thể để cho Ngưu Bức làm ra thích hợp điều chỉnh. Theo cái này, ngày tháng dần dần đến gần, coi như là trải qua đủ loại phong vũ, Ngưu Bức trong lòng lại có nhiều chút không khỏi thấp thỏm. Hắn rất có một chút lo lắng sẽ nhận được một ít không tốt tin tức, hay hoặc giả là mỗi một kim cương dẫn công tác tổ ở đi một lần sau đó liền lại cũng không có bất kỳ trở lại dấu hiệu. May mắn là ở thời gian quy định ngày cuối cùng, Ngưu Bức thấy được đi ra ngoài mở ra tân căn cứ địa Thất Đại Kim Cương không thiếu một cái xuất hiện ở trước mắt mình, từ không tới có tại một cái mới tinh trong khu vực đánh liều ra một phen mới tinh căn cứ địa. Trong đó tồn tại các loại chỗ gian khổ, Ngưu Bức đã sớm đối với lần này có nói dự liệu. Nhưng là chờ đến hắn tận mắt thấy những thứ này trở lại nhân viên trên mặt, kia mặt đầy rõ ràng phong sương vẻ, còn có cả người đều là đen gầy hốc hác đi trạng thái, Ngưu Bức vẫn làm cho này những người này bỏ ra bị tương đối lớn cảm động. Nhưng là hết thảy các thứ này đều là đáng giá, bởi vì bọn họ chung mỗi một người ở nơi này 3 tháng ngắn ngủi trong thời gian đều có thoát thai hoán cốt, như thế liền biến hóa kinh người. Không chỉ là cái loại này rực rỡ hẳn lên tinh thần diện mạo, còn có từ trong ra ngoài thật sự để lộ ra tới tinh kiền bộ dáng, nhất thời sẽ để cho Ngưu Bức yên tâm chung lo lắng. Cũng không cần mở miệng hỏi, là hắn biết lần này tân căn cứ mở ra nhất định là phi thường thuận lợi. Cùng với đồng thời, Ngưu Bức làm ra một cái tạm thời quyết định, mau sớm ở phi ngư đảo thượng, từ nhập giáo phần tử tích cực trong gia đình, chọn một bộ phận linh hiện lên giờ rưỡi lớn nhỏ thằng nhóc con đi ra, tiến hành liên quan điện tín viên huấn luyện. Nếu không ở sau này, lấy kia nhất định sẽ càng phát ra khổng lồ thần giáo căn cứ địa kích thước. Nếu như còn sử dụng nhân lực phương thức lời nói, bất kể là muốn kịp thời truyền loại tin tức nào, cũng sẽ là một loại vô cùng thống khổ dày vò cảm giác. Phong phú thức ăn, đáng giá tín nhiệm đồng bạn, tuyệt đối an toàn hoàn cảnh, trở lên những thứ này chính là Ngưu Bức là trở lại Thất Đại Kim Cương cung cấp toàn bộ đãi. Ở Thất Đại Kim Cương hưởng thụ cũng chỉ có nghỉ một ngày, kỳ sau Ngưu Bức liền triệu khai mã tổ thần giáo, chỉ có tầng cao nhất số ít nhân viên mới có tư cách tham dự bí mật hội nghị. Hội nghị bắt đầu sau đó, bị ngoại phái đi ra ngoài mở ra tân căn cứ địa Thất Đại Kim Cương, theo thứ tự phân biệt ngay trước mọi người hướng dự hội mọi người hồi báo ở 3 tháng thời gian này bên trong, bọn họ lấy được một hệ liệt công việc thành tích, còn có bọn họ mở ra căn cứ địa lúc, ở trong công việc thường ngày, gặp phải đủ loại ly kỳ cổ quái thực tế vấn đề khó khăn. Cùng với yêu cầu Ngưu Bức cùng phi ngư đảo căn cứ địa cần cung cấp trợ giúp địa phương, sự thật cũng cùng Ngưu Bức dự trù như thế. So sánh lên những lượng đó mắt thành tích, bọn họ cần cung cấp những thứ kia tiếp viện cùng trợ giúp, căn bản là không đáng nhắc tới. Kia 7 cái bị lựa chọn là nhóm thứ 2 mở ra tân căn cứ địa địa phương, bởi vì cùng phi ngư đảo như thế, có vị trí hẻo lánh, thống trị lực lượng yếu kém đến khi đông đảo nguyên nhân, trên căn bản hoàn mỹ phục chế, tương tự với phi ngư đảo như thế tốt đẹp mở đầu. Bởi vì đây đã là Thất Đại Kim Cương môn lần thứ 2 tiến hành căn cứ địa mở ra, bất kể về kinh nghiệm hay lại là thực tế thao tác trong quá trình, bọn họ bao nhiêu cũng có thể coi là một cái quen tay. Toàn bộ hành động quá trình, thậm chí nếu so với ở phi ngư đảo còn thuận lợi hơn một ít. 7 cái bị chọn xa xôi trên đảo, những thứ kia nghèo đinh đương vang nhân dân quần chúng, đối với mang theo chữa bệnh miễn phí, còn có đủ loại thức ăn phát ra công việc đội, căn bản cũng không có bất kỳ kháng cự nào năng lực. đang thắng cho bọn họ cơ bản tín nhiệm sau đó. Lại vừa là Bạch Mao Nữ, đến khi nhiều kinh điển hí khúc ngay trước mọi người công diễn. Cái loại này cường lực phát động quần chúng hiệu quả, thật là ai dùng người ấy biết. Đồng thời tiến hành, còn có ngay đầu tiên bên trong, liền khống chế được trên đảo bên trong trường. Những thứ này tối cơ tầng người thống trị, chờ đến lần này thất đại kim cương. Bấm thời gian trở lại phi ngư đảo họp thời điểm, 7 cái mới mở căn cứ địa, toàn bộ hoàn thành đối với toàn đảo hữu hiệu nắm giữ. Căn cứ địa thần giáo chi bộ, cũng là toàn bộ thành lập, trở thành rộng lớn bởi vì thấy được cuộc sống tốt đẹp hy vọng sau. Trở nên không hề chết lặng quần chúng, mãnh liệt hướng tới cùng dũng dược gia nhập tổ chức, liên tục tin tức tốt, bị thất đại kim cương không ngừng báo cáo đi lên. Nhất thời làm cho cả trong hội trường bầu không khí trở nên vui sướng hớn hở mà bắt đầu. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy phấn chấn, mặt mày vui vẻ. Coi như ở phía thế giới này bên trong, tự tay khai sáng mã tổ thần giáo, hơn nữa thúc đẩy đến không ngừng phát triển Ngưu lãnh tụ, đồng dạng là đối với thần giáo rất tốt đẹp phát triển, cảm thấy mừng rỡ không thôi. Nhưng là coi như mã tổ thần giáo hoàn toàn xứng đáng cao nhất lãnh tụ, Ngưu Bức cũng không có bị trước mắt lấy điểm này thành tích. Lúc đó mê mẫn cặp mắt mình, ở hội nghị nửa đoạn sau, Ngưu lãnh tụ gãi đúng chỗ ngứa hướng thần giáo cao tầng môn chỉ ra. Lật đổ thiên đế thống trị tàn bạo, để cho rộng lớn nhân dân quần chúng đương ra làm chủ. Là mã tổ thần giáo cụ có vĩ đại sứ mệnh, mà hiện nay đang lấy được một điểm này thành tích. Chẳng qua chỉ là thần giáo rất dài con đường chung, vừa mới bước ra một bước nhỏ mà thôi. Ở sau này trong một đoạn thời gian rất dài, mọi người cần đều là tĩnh tâm xuống. Ở kinh doanh tốt hiện hữu căn cứ địa thời điểm, cố gắng huấn luyện hợp cách tân giáo đồ, để cho thần giáo phát triển lớn mạnh. Ở chỗ này đồng thời, tân căn cứ mở ra cũng không thể buông xuống. Chỉ cần gọp đủ nhân thủ, liền quả quyết tạo thành công tác mới tổ, hướng chung quanh thích hợp khu vực, mở ra một vòng mới khuếch trương. Như vậy đi xuống, luôn có một thiên mã tổ thần ngao hồng ký, đem cắm đầy phía thế giới này mỗi một góc, để cho toàn bộ nghèo khổ đại chúng, chân chính có thể đứng lên tới. Tóm lại, mã tổ thần giáo vĩ đại sự nghiệp, con đường có thể là tràn đầy khúc chiết, nhưng là tiền đồ nhất định là vô cùng quang minh. Cao nhất lãnh tụ Ngưu Bức nói chuyện xong sau đó, toàn bộ hội nghị tràng thượng tiếng vỗ tay như sấm động, như cùng ở tại tràn đầy tuyết động vạn trượng trên đỉnh cao, nhẹ nhàng đẩy xuống một cái tiểu tuyết cầu. Lúc ban đầu ở tuyết cầu lăn lộn xuống thời điểm, là như vậy lặng yên không một tiếng động cùng không dẫn nổi một chút chú ý. Nhưng là, làm không ngừng mang theo tân tuyết động tuyết cầu, một đường không ngừng lăn lộn xuống phía dưới sau đó, tuyết cầu thể tích cũng chỉ sẽ là càng phát ra to lớn và kinh người. Chờ đến nhất định thời điểm, cái này tuyết cầu sẽ biến thành một cái không thể ngăn trở vật khổng lồ, ngăn đỡ ở trên con đường phía trước đầy đủ mọi thứ, cũng sẽ hoàn toàn nghiền nát. Ngưu Bức mã tổ thần giáo cũng là cùng loại tình huống này độc nhất vô nhị. Lúc này mã tổ thần giáo chẳng qua chỉ là khống chế 8 cái thiên về chánh đảo nhỏ, hữu hiệu nắm giữ nhân lực cũng chỉ có hơn thập vạn dáng vẻ. Nhưng là ở lần này hội nghị chung, toàn bộ thần giáo cao tầng thành công thống nhất tư tưởng, bắt đầu yên lặng chôn ngẩng đầu lên công việc. Từ đó về sau, lần lượt căn cứ địa lấy tốc độ kinh người được mở mang rồi đi ra, theo càng nhiều nhân khẩu và tài nguyên nhét vào thủ hạ, dựa vào thần giáo càng phát ra thuần thục nhân tài bồi dưỡng cơ chế. Còn có Ngưu Bức đến từ hiện đại vị diện tài nguyên, cũng là liên tục không ngừng bị ném vào đi vào. Có thể nói mỗi qua một ngày, mã tổ thần giáo quy khuôn mẫu cùng thực lực đều được không ngừng tăng trưởng. Đối với cái này cái quả cầu tuyết như thế không ngừng phát triển tổ chức dưới đất, thiên đế cùng thủ hạ của hắn căn bản không có nhân chút nào phát hiện. Cho đến thời gian, lúc đó đi qua 10 năm sau này, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.